chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 454. Bắc Đế Sư Nương Tiểu A Tiếu. Oanh, toàn bộ hội trường nháy mắt nổ. Tại Tề Quốc Hoàng Đế tuyên bố quy tắc thời điểm, mọi người vẫn còn tương đối bình tĩnh, nhưng khi nàng nói đến từ quỷ quý tiểu mị thời điểm, toàn bộ không khí hiện trường lại là phá lệ nhiệt liệt. Không biết có bao nhiêu ít người tại thời khắc này lên tiếng kinh hô, biểu thị chấn kinh cùng không thể tin. Tử quỷ, tê, ta hẳn là đoán được, bực này thiên hạ đệ nhất tử đạo đại hội, sao có thể ít tử quỷ? Đúng vậy a, nàng không rượu không vui, nơi nào có rượu ngon xuất hiện, liền đi hướng chỗ nào. Cái này thiên hạ đệ nhất tử đạo đại hội, làm sao có thể ít nàng thân ảnh? Ha ha, lần này thế nhưng là thật có trò hay nhìn, ngay cả tử quỷ đều sẽ xuất hiện, mà lại là khi ban giám khảo a. Tử quỷ nhấm nháp rượu ngon vô số, cũng cực kỳ ác miệng, không biết những này tham dự người sẽ bị mắng thành cái gì bộ dáng. Chấm ngoặc kép, chậc chậc, ta đã không thể chờ đợi, nhanh để đại hội bắt đầu đi, tốt nhất là nhanh để tử quỷ hiện thân, ta còn chưa từng gặp qua bực này cao thủ đâu. Lần này ngược lại là có thể nhìn no mát, thấy tiếng vọng nhiệt liệt, Tề Quốc Hoàng Đế cũng không khỏi lộ ra tiếu dung. Thiên hạ đệ nhất tửu đạo đại hội, 100 triệu lượng bạc, các nàng Tề Quốc không thiếu tiền, căn bản không quan tâm. Thế nhưng là các nàng Tề Quốc thiếu cao thủ, nhất là như tử quỷ như vậy cao thủ, nếu là có thể bằng vào lần này đại hội thu nạp thiên hạ rượu ngon, hoặc là chứng minh Tề Quốc rượu thiên hạ vô song, như vậy tử quỷ liền rất có thể tỏa chấn Tề Quốc bên trong. Đến thời điểm lại thông qua một chút thủ đoạn cùng tử quỷ đạt thành hiệp nghị, như vậy Tề Quốc luôn luôn không thế nào đủ nhìn vũ lực cũng sẽ cấp tốc tăng lên. Cái này mới là nàng Tề Quốc tận hết sức lực tổ chức thiên hạ đệ nhất tửu đạo đại hội nguyên nhân. Tửu quỷ, quý tiểu mị, cái gì đại nhân vật? Lâm Tử Phàm nhíu mày, có chút không hiểu. Đại nhân, chấm ngoặc kép, xuân hạ thu đông, Chu Tiểu Yến cùng Hàn Tuyết bọn người một trận cười khổ, cuối cùng vẫn là Hàn Tuyết giải thích nói, đại nhân là thân nam nhi, đối với chúng ta con đường tu luyện cùng thiên hạ cao thủ không phải hiểu quá rõ, không biết tử quỷ cũng rất bình thường, nhưng vị này được xưng tử quỷ quý tiểu mị lại là hàng thật giá thật thiên hạ thứ 10 cao thủ, mặc dù không bằng chúng ta bệ hạ, nhưng cũng là nổi tiếng nhiệm vụ thiên hạ, có thể thắng được nàng người không nhiều. Ô, Lâm Tử Phàm tới hào hứng, trước đó 10 cao thủ ra bệ hạ cùng tử quỷ bên ngoài, còn có người nào? Cái này sao? Chấm ngoặc kép, Hàn Tuyết trầm tư nói, ta nhớ được có một bài thơ, hoặc là nói về thuận miệng, chính là hình dung thiên hạ trước 10 cao thủ. Năm đó bệ hạ chụp chết nguyên thiên hạ thứ 6 cao thủ, chiếm cư thứ 6 cao thủ ghế thời điểm, cái này thủ về thuận miệng liền lưu truyền ra. Chấm ngoặc kép, nói nghe một chút. Lâm Tử Phàm càng hiếu kỳ. Đương nhiên, Hàn Tuyết hắng giọng một cái, giống như là ngâm sướng nói, đông điệp y, tây như liễu, tung hoành đại lục không địch thủ, hắc bạch vô thường chớ trộm, Bắc Đế Sư Nương Tiểu A Tiếu, tên điên tử quỷ thấy chi không ổn. Chấm ngoặc kép, bệ hạ được xưng là Bắc Đế a? Lâm Tử Phàm nghe cau mày nói, chúng ta Đại Đường cũng thực sự xem như chỗ phương Bắc. Chấm ngoặc kép, nhưng sư nương Tiểu A Tiếu lại là cái gì quỷ? Bệ hạ sư nương Tiểu A Tiếu không đúng sao? Chấm ngoặc kép, coi như nữ đế có sư nương, cái kia cũng nên gọi sư phó mới đúng, thí dụ như Cước sư, Bắc Đế sư nương Tiểu A Tiếu, đây là ba người. Hàn Tuyết cười nói, bệ hạ là Bách Đế, sư nương lại là thiên hạ thứ 7 cao thủ ngoại hiệu. Nghe nói, người này đã từng gia đình mỹ mãn hạnh phúc, nàng hán tử là cái tay nghề cực tốt may vá, có rất nhiều học đồ. Nàng liền thích để người xưng mình vì sư nương. Nhưng có một ngày, nàng hán tử, hài tử cùng tất cả học đồ đều bị Cừu gia giết chết. Cái này khiến nàng tức giận không thôi, dứt khoát đi đến con đường tu luyện, chỉ vì báo thù. Đi lần này chính là rất nhiều năm. Lại từ đó về sau, nàng liền tự xưng sư nương. Người bên ngoài đều nói nàng là tại kỷ niệm nhà mình hán tử, hài tử cùng những cái kia vô tội chết oan học đồ đâu. Ngược lại là cái chí tình chí nghĩa, có đảm đương nữ tử. Lâm Tử Phàm gật đầu tán thưởng. Hàn Tuyết rất là đồng ý nói, ai nói không phải đâu. Về phần Tiểu A Tiếu, lại là mặt khác một phen chuyện xưa. Chấm ngoặc kép, nói đến, thiên hạ trước 10 cao thủ, mỗi một cái kinh lịch, đều có thể tập kết rất nhiều cái cố sự, để thuyết thư tiên sinh, rằng bên trên mấy ngày mấy đêm đều giảng không hết. Vậy cũng đúng, chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm cười khẽ, dù sao, loại này nổi tiếng nhân vật, không có mấy phần kinh lịch, làm sao có thể đi đến loại trình độ này? Đông Điệp Y, Tây Như Liễu, tung hoành thiên hạ không địch thủ, Hắc Bạch Vô Thường chớ trộm, chấm ngoặc kép, nữ đế trước đó, còn có 5 vị cao thủ, Điệp Y, Như Liễu, Hắc Bạch Vô Thường, cùng một cái trộm. A, nữ đế đã mạnh tới mức này, thật không biết, 5 người này, lại là loại nào phong thái? Đúng vậy a, Hàn Tuyết cảm thán, Hắc Bạch Vô Thường chớ trộm 3 người này thì cũng thôi đi. Đều là tuổi đã cao, tiềm lực không lớn, nhưng Điệp Y, Như Liễu 2 người này, lại so bệ hạ cũng cùng lắm thì bao nhiêu, là chân chính tuyệt thế thiên kiêu. Tương lai, chân chính có thể cùng đánh xuống tranh phong, chỉ sợ cũng chính là các nàng 2 người. Xuân Hạ Thu Đông bọn người nghe, tất cả đều gật đầu biểu thị tán đồng. Hiển nhiên, các nàng đối nữ đế rất có lòng tin. Hắc Bạch Vô Thường cái gì? Mặc dù so nữ đế xếp hạng cao hơn, nhưng đó là các nàng tu luyện rất nhiều năm kết quả. Nữ đế hiện tại bất quá chừng 20, còn có bó lớn tăng lên cơ hội. Tương lai vượt qua các nàng, cũng không có quá lớn độ khó. Nhưng Điệp Y, Như Liễu 2 vị này, nhưng cũng là đồng dạng thiên tư chắc tuyệt, ai càng hơn một bậc, lại là khó mà đánh giá. Thậm chí, các nàng trước mắt thực lực, muốn vượt qua người khác không ít, nếu không, cũng sẽ không ở các nàng 2 người danh tự về sau. Liên tiếp một câu tung hoành đại lục không địch thủ, đúng rồi, cái này tử quỷ, cùng bệ hạ so sánh, chênh lệch bao nhiêu? Lâm Tử Phàm giờ phút này, đối cái này cái gọi là thiên hạ thứ 10 cao thủ, Tử Quỷ Quý Tiểu Mị cảm thấy rất hứng thú. Cái này, chúng ta cũng không biết. Chúng nữ đều lắc đầu biểu thị không biết. Bực này cao thủ, tất nhiên là siêu việt nguyên tôn phía trên, đã đạt đến nguyên quân chi cảnh, chúng ta khó mà phỏng đoán. Chấm ngoặc kép, cũng là, chấm ngoặc kép. Lâm Tử Phàm gật đầu, tỏ ra là đã hiểu, sau đó lâm vào trầm tư. Nếu quả thật dựa theo suy đoán của các nàng, như vậy mấy năm về sau, nữ đế hẳn là có thể treo lên đánh trừ Điệp Y, Như Liễu 2 người bên ngoài bất luận cái gì cao thủ. Nhưng 2 người này lại phảng phất 2 tòa cao sơn ngăn ở phía trước, như thế nào mới có thể giúp nữ đế đưa các nàng làm xuống tới? Đây là cái nan đề. Lâm Tử Phàm một phen trầm tư, thẳng đến bên cạnh Chu Tiểu Yến nhắc nhở. Đại hội chính thức bắt đầu. Đại hội vừa mở trận, lúc này liền có hàng trăm hàng ngàn người dẫn theo mình mang tới rượu ngon món ngon, hướng đài cao đi đến. Lâm Tử Phàm thấy thế, thoải mái cười một tiếng, tự nhiên không cam lòng lạc hậu. hừ, tương đương không phải có bồn bạn, đối với thiên hạ trước 10 cao thủ đều có ai cảm thấy hứng thú a? Cái này tới tương đương. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.